Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ anh đã trở thành đối tượng tình một đêm sao? Thật sự là quá tốt. Ngay cả năm đó, người khiến anh mê đắm tới mức thất điên bắt đầu, nhất định phải cưới vào cửa làng Ngải Lâm, cũng không dám đối xử với anh như vậy. Trừ cái bảo bối này. Anh còn gọi cô là bảo bối ư? Cô lại không có một chút manh mối nào để cho anh có thể tìm ra cô. Anh chỉ biết họ của cô là Cầu. Chỉ với manh mối này anh phải làm sao để tìm được người đây? Hạ Phong ngồi phịch ở trên ghế, có một chút bất lực đối với tình huống trước mắt. Phó Kính Dương thấy bạn tốt chán nản, tự hồ gặp phải khó khăn lớn thì muốn phá lên cười. Cái người thường thường thắng ở nơi trình trường này cũng có thời điểm thất bại hay sao? Anh có nên mở sâm banh để ăn mừng không đây? Dù sao anh cũng đã có bạn gái xinh đẹp, cười nhạo người khác thất bại nơi tình trường là hành động không nên. Bất quá anh cũng rất tò mò, muốn tìm hiểu xem người phụ nữ đó là một người như thế nào mà lại có thể làm cho cậu ta ăn không ngon, ngủ không yên đây. Buổi tối muốn đi đâu chơi đây? Trước khi tan việc 10 phút, khắp nơi yên tĩnh không có sóng gió. Ai cũng nhìn chăm chú máy vi tính trước mặt, tựa như thật là chăm chỉ làm việc. Thực tế là mượn FNS để nói chuyện phiếm. Phụ nữ quan tâm nhất chính là những cái này. Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm, rồi đi xem phim, đến quán bar chơi. Mọi người trò chuyện thân thiện, chỉ có Ái Tĩnh là không tham gia. Cô đang uống cà phê. Cầu được cầu không sửa chữa bản báo cáo. Không chỉ có như thế, ngay cả trang web bát quái cô cũng không cập nhật hoặc làm bất cứ một hoạt động mới nào. Điều này làm cho tập đoàn nhân viên đều mất hứng thú, thậm chí không có hoạt động mới để có thể tham gia, không có tin tức mới để mọi người giải trí. Chủ bút báo lá cả này thật là thất trách quá đi. Rất nhiều người tới hỏi thăm Ái Tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người đều rất an phận nên cô không thể kiếm được một chút tin tức nào cả. Không lẽ muốn cô phát ra tin tức tầm giám đốc mấy ngày mỗi lần đi vệ sinh ra sao? Phát cái loại tin tức nhàm chán này mới thật là tổn hại đến bắt quái chuyên nghiệp của cô đấy. Trên gương mặt thông minh xinh đẹp đầy biểu tình chính nghĩa, mọi người liền tin tưởng gần đây trong công ty, ngay cả những nhân vật quan trọng cũng rất an phận. Thế nhưng trên thực tế, chỉ là cô không có quan tâm tình hình để thay đổi của người khác. Làm xong chuyện cô nên làm thì liền muốn về nhà, rồi ngồi ngần ngơ ở trước TV, nói chuyện cũng không muốn nói, thì có hơi sức đâu mà cập mật website đây. Tâm bị thương, cần rất nhiều thời gian yên tĩnh để chữa trị. Cô cần rất nhiều không gian yên tĩnh để buông tha mối tình đầu đầy đau đớn này. Cho nên cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm bộ vui vẻ, che giấu tâm trạng của mình. Dù sao chị em của cô đều có hạnh phúc của riêng mình rồi. Cô cũng không muốn mọi người biết cô thất tình. Cô chỉ muốn ở trong căn phòng của mình, không khóc, không kêu, sống yên phận. Sẽ không có người phát hiện cô ở bên trong mà lén lén chảy nước mắt. Không biết qua bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối dần. Ái Tĩnh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gần đây cô thường ngồi ngẩn ngơ như vậy, vô duyên vô cớ mà khóc thút thít. Cũng may là không có ai bên cạnh, nếu không thì nhất định là sẽ rất ê mặt. Đeo túi sách trên vai, Ái Tĩnh vừa ra khỏi công ty, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ngăn cản trên đường đi. Không thể tưởng tượng được người đang xuất hiện ở trước mặt cô. Không sai, chính là em. Đôi mắt sắc bén của Hạ Phong đánh giá người phụ nữ ăn mặc rất là quy củ ở trước mặt. Một bộ đồ công sở vừa người, kính viền mạ vàng, dáng vẻ vô cùng già dặn thông minh, so với người đẹp đêm đó hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm khuôn mặt xinh đẹp đó. Còn có khi cô vừa thấy anh thì đáy mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. Nhiều loại trò đùa dai của con nít thành công. Phản ứng của cô làm cho tâm tình bị tổn thương của anh thoáng được đền bù. Nhưng anh cũng xác định cô thật sự là không có ý định liên lạc với anh. Xin nhường đường. Sững sờ nửa ngày thì cổ họng khô khốc của Ái Tĩnh mới phát ra được âm thanh, nói với người đàn ông đang cản trở đường đi của cô. Ghê tởm. Đêm đó cô tính ăn sạch sành sanh rồi quăng anh ra sao? Tại sao anh phải nhường đường chứ? Hạ Phong ở trước mặt cô, lại vô liêm sỉ hỏi ngược. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net